U Linh Tiểu Điếm, chương 102, khi Thạch Phi Hiệp khôi phục bản tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trốn được mùng 1 không trốn được 15, cuối cùng Thạch Phi Hiệp vẫn mang theo tinh thần bi tráng xuống lầu để ăn mỹ thực. Antonio chuẩn bị tuy đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng khi hắn nhìn thấy cái bàn lớn trải đầy đồ ăn trong phòng, vẫn bị hoảng sợ. Người xác định đây không phải dùng để mở party. Antonio mặc trang phục đầu bếp đứng bên cạnh bàn ăn, phần của một mình ngươi, Thạch Phi Hiệp nói. Vậy nhất định là phần cho một năm đúng không? Antonio kéo ghế ra, ngồi xuống ăn, Thạch Phi Hiệp không làm sao được đành phải ngồi xuống. Cho dù thế nào, đây cũng là ý tốt của Antonio mà. Thạch Phi Hiệp lập tức chịu chạo nhai nuốt, còn có, cái chân đã bước được một nửa vào bếp của Antonio dừng lại. Chào mừng trở về, Thạch Phi Hiệp nhìn một bàn đầy đồ ăn, nhất thời cảm thấy tuy bụng còn chưa no đủ nhưng tim đã no lắm rồi. Ăn được khoảng 1/10 cái bàn, Thạch Phi Hiệp bắt đầu nuốt không vô nữa. Như vậy không mệt à, Hiu bước từ cửa vào. Thạch Phi Hiệp nuốt đồ trong miệng xuống, khó khăn oán thán. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra ta đang chờ những bó hoa phúng viếng? Hiu bật cười, làm gì mà nghiêm trọng thế? Không nói nữa, ngồi xuống cùng ăn đi. Thạch Phi Hiệp xé chân một con gà tây, nhét vào tay y, Hiu nhìn cái chân gà cười. Đây là lượng ăn cả tối của ta. Chấm, đừng, con gà nướng này không bị què đâu, nó có hai chân đấy. Thạch Phi Hiệp chỉ một cái chân khác trên đĩa, Hiu ngồi xuống, gặm cái chân gà nướng từng chút một. À đúng rồi, có bắt được bao không? Thạch Phi Hiệp lau miệng nghỉ giữa hiệp. Không, hắn mất tích rồi, é, có lẽ tác giả chuẩn bị giữ hắn lại cho chúa cứu thế. Hiu ngơ ngác, gì cơ, có rất nhiều tiểu thuyết với manga như thế mà. Vừa mới vào cuộc đã gặp được một đại ma đầu bị đuổi giết cả trăm lần không chết đang làm hại một phương, sau đó khi chúa cứu thế qua năm cửa chém 6 boss, sẽ vừa dọn dẹp sạch sẽ đám nanh vuốt của hắn vừa tăng sức mạnh cho mình, sau đó y mới lộ diện dùng chính bản thân mình làm nên thanh danh chúa cứu thế được lưu truyền muôn đời. Hiu nói, chúa cứu thế ở đâu? Thạch Phi Hiệp sờ sờ cằm, nếu như là manga, vậy nhất định là ở Nhật Bản. Nhưng nếu là tiểu thuyết, vậy phạm vi hơi bị lớn, chủ yếu là phải coi tác giả ở đâu. Hiu, khi Hiu cũng không ăn được nữa, Jin mang theo Ranton và Victor xuất hiện. Thạch Phi Hiệp nhỏ giọng, ta cực nhất định là Jin trốn ở trong góc căn chuẩn thời gian xuất hiện. Ranton nói, ta đặt với, Jin nhìn Hiu đang cười mỉm, liền cười gượng, ta chỉ không muốn vào cướp đồ ăn với ngươi thôi. Ba người ngồi xuống theo thứ tự, Thạch Phi Hiệp được nghỉ ngơi một lúc cuối cùng cũng khôi phục được một phần lực chiến đấu, cũng bắt đầu ăn một lần nữa. Hiu bóc tôm giúp Jin ăn cũng cảm thấy mỹ mãn. Victor và Rutan cũng ăn được tương đối. À, Asma đâu? Thạch Phi Hiệp nhét một miếng cá hồi vào miệng. Chắc ở trong phòng, Hiu đáp. Thạch Phi Hiệp nói, sao hắn lại về? Hiu nói, Locker Butini đưa hắn về. Cụ thể thì ta cũng không rõ, hình như Jesse cuối cùng cũng đồng ý thả người. Điều kiện trao đổi, nhìn kiểu gì cũng không thấy Jesse ra dáng hiền lành lương thiện gì cho cam. Không có, Hiu nói, có lẽ là vì áp lực bên tinh linh tộc. Jin tiếp lời, nguyên thù giới hiện tại tranh giành vì vị trí giới chủ ghê lắm. Nhất là sau khi Jesse thông báo rút khỏi vị trí tuyển cử giới chủ. Không thể nào, Thạch Phi Hiệp trầm ngâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ, lúc Asma bị nhốt đã xảy ra chuyện gì xúc động lòng người? Jin cúi đầu, dùng miệng đón được con tôm trên tay Hiu, nhân cơ hội gặm ngón tay hắn một chút rồi mới chậm rãi nói. Nếu ngươi có đáp án, nhớ nói rõ cho ta biết. Thạch Phi Hiệp nhìn hắn ra vẻ chán nản, Asma về lâu như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi không nghe được tí tin tức nào? Jin trả lời đến là rõ ràng. Không, Thạch Phi Hiệp nói, giờ ta sẽ bãi bỏ chức vụ phó tổ trưởng tổ bát quái của ngươi. Jin nghiêm túc hỏi lại, ta đã nhậm chức lúc nào vậy? Vừa nãy, làm được bao lâu rồi? Thạch Phi Hiệp giơ một ngón tay. 1 phút, vậy cũng coi là dài. Ngón tay của Thạch Phi Hiệp lắc lắc. 1 giây, ngón tay của Thạch Phi Hiệp lắc lắc. Jin nhíu mày. Không phải ngươi định nói với ta là 1 giờ hay 1 ngày chứ? Nhìn kiểu gì cũng không thấy hắn là người hào phóng như thế. Là 1/10 giây, Thạch Phi Hiệp nói, 1 trong 10 ngón tay, không phải là 1/10 sao? Jin nói thật chậm, ta có nên cảm kích vì ngươi đã không nhổ một sợi tóc rồi bắt ta đoán không? Thạch Phi Hiệp nói, ngươi nghĩ ta sẽ vì ngươi mà tự làm đau mình sao? Jin, tuy lúc đầu sức chiến đấu của Victor và Rutan rất kinh người nhưng không giữ được lâu, đã nhanh chóng chấm dứt chiến đấu. Jin tuy dài hơn, nhưng lượng giải quyết được lại rất hữu hạn. Thạch Phi Hiệp nhìn nửa cái bàn còn lại mà phát sầu. dù ăn cái gì, trong tình huống dạ dày đã no đến mức sắp nổ, cũng sẽ biến thành thú dữ, rắn độc mà thôi. Hưu thông cảm, ăn không được nữa thì bỏ đi. Thạch Phi Hiệp đặt đũa xuống. Nhưng còn bên Antonio, hắn vừa mới nói được chữ O, xong toàn bộ đồ ăn trên bàn đột nhiên biến mất. Thạch Phi Hiệp Giông, chẳng lẽ vừa nãy có sao băng bay qua, nên điều ước mới lập tức trở thành sự thực. Jin nói, ta cam đoan Isfel chắc chắn không muốn làm sao băng. Trong lòng Thạch Phi Hiệp yên lặng nói, Isfel ta có tội, ta sám hối đây. Vừa rồi ta không nên thầm mắng người không có nghĩa khí, không có lương tâm, không có nhân phẩm. Victor hiếu kỳ nói, hắn nhắm mắt lại làm cái gì thế? Jin nói, nhất định là đang sám hối. Vì sao? Jin nói, vì trên thế giới này có một loại hành vi, gọi là oán thầm. Giải quyết xong vấn đề bàn tiệc lớn không thể không ăn, cả tinh thần và thể xác của Thạch Phi Hiệp đều sảng khoái. Hắn quyết định tranh thủ nhanh chóng, làm một cuộc nói chuyện với Asma. Ngoài việc bát quái coi như cũng là một cuộc đàm đạo với người từng trải. Khi hắn tới phòng của Asma lại phát hiện ra cửa phòng không khóa. Đẩy cửa ra, Asma đang ngồi trên đất ngẩn người. Người ngươi thích nhất là ai? Thạch Phi Hiệp hỏi bất thình lình. Asma lấy lại tinh thần, nhìn hắn một cái. Dù sao cũng không phải ngươi. Chơi chẳng vui gì cả. Thạch Phi Hiệp thất vọng nói. Không phải hỏi lúc người ta bất ngờ nhất, không kịp đề phòng nhất, sẽ cho ra một đáp án chân thật nhất trong nội tâm hay sao? Asma nói, đáp án của ta cũng rất chân thật. Thạch Phi Hiệp đi đến bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống. Người có cảm thấy không, người thay đổi rồi. Asma ngẩng mặt, trên khuôn mặt trắng trẻo hiện lên một tia cô đơn. Có à có, giống như Tôn Ngộ Không đột nhiên biến thành Đường Tăng, Lý Quỳ đột nhiên biến thành Tống Giang, Hoàn Châu Cách Cách đột nhiên biến thành Tử Vi, Đạo Minh Tự đột nhiên biến thành Hoa Trạch Loại. Một, Thạch Phi Hiệp thấy hắn không có phản ứng gì. Người có từng nghe qua không? Asma lắc đầu mờ mịt. Ặc nói chung là nói thật đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Jin đột nhiên biến thành Rutan. Vậy Hugh phải làm sao? Thạch Phi Hiệp phát hiện thay đổi lớn nhất của Asma không phải là biến thành im lặng mà là trở nên trì độn. Lúc người ở nguyên thù giới, không có việc gì chứ? Thạch Phi Hiệp lược bỏ tất cả những câu khách sáo, vào thẳng vấn đề. Vẻ mặt Asma đầy căng thẳng, nửa ngày sau mới chậm rãi lắc đầu. Không có việc gì cả. Jesse, không như thế với ngươi chứ? Thạch Phi Hiệp truy hỏi kỹ càng. Asma cúi đầu, không có, thật sự không? Thạch Phi Hiệp cố tình tăng thêm âm lượng, thuận tiện như người ngăn ánh đèn từ ngoài hành lang hắt vào, khiến cho hắn bị che phủ dưới bóng của mình, để tạo áp lực. Asma cúi đầu thấp hơn. Ừm, Thạch Phi Hiệp cố gắng làm giọng mình nhẹ nhàng hơn. Vậy ngươi đang phiền não cái gì? Asma trầm mặc, con ngươi Thạch Phi Hiệp đảo một vòng, cho một cú dứt điểm. Ngươi không từ bỏ được Jesse. Thân thể Asma hơi run lên, bàn tay chậm rãi nắm thành đấm. Thạch Phi Hiệp biết mình còn thiếu một bước nữa là ghi bàn rồi. Hắn không do dự đá vào. Người yêu gã rồi, Asma cắn môi cố gắng không phát ra âm thanh gì. Thạch Phi Hiệp biết có những lúc nếu ép buộc quá sẽ sinh ra phản ứng ngược. Dù sao thì mục đích hôm nay cũng đạt được tương đối rồi, hắn chống người đứng dậy. Đi tìm gã đi, nói đến đây rồi, chuyện còn lại phải để Asma tự quyết định thôi. Thực ra chuyện tình cảm quan trọng là bản thân phải nghĩ thông suốt, còn không thì người ngoài có cố gắng thế nào cũng vô dụng mà thôi. Bản thân hắn chính là một ví dụ rõ ràng. Cũng vì mình đã phải trải qua muôn vàn khó khăn, đủ mọi quanh co mới được ở bên Isfel, Thạch Phi Hiệp rất trân trọng tình yêu này của hắn. Nhưng vì cái mông nhỏ bé của hắn vẫn đang trong thời gian tĩnh dưỡng nên tuy tình cảm của hắn với Isfel đã sôi trào đến mức khiến cho con người ta bứt rứt không yên, nhưng hai người vẫn chỉ trong giai đoạn nắm nắm tay ôm ôm eo mà thôi. Mà mỗi lần ấy đều là Thạch Phi Hiệp mặt dày dán dính vào trước. Thạch Phi Hiệp đã nhanh chóng ý thức được với cá tính của Isfel, tình địch của hắn có lẽ cả đời này cũng sẽ không xuất hiện. Thứ duy nhất có thể làm đối thủ chính là đống sách cứ xuất hiện trên tay Isfel từng quyền một. Để đấu nhau với đống sách, Thạch Phi Hiệp đã vùi đầu vào chơi game say sưa một ngày một đêm. Rất nhanh, Jin và Rutan, hai thành viên chủ chốt của tổ bát quái cũng bị sự nhiệt tình của hắn thu hút, mỗi người chiếm của hắn một cái máy tính mà hắn vốn tính dùng để chiếu phim và chiếu sáng. Vì thế, trong phòng Isfel, có thể thường xuyên nghe được âm thanh như thế này. Ta gặp được thím Erdu rồi, phải chọn đáp án nào giờ? Thích nhất là thím Erdu ấy. Đứa thiết kế game này ngu vậy. Để Sở Lưu Hương thích thím Erdu nhất, vì Trương Khiết Khiết giờ tương đối lỗi thời rồi. Người Sở Lưu Hương thích nhất chẳng lẽ không phải là Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng? Ta lại nghĩ là Hồ Thiết Hoa. Người đột nhiên chõ mõm vào là Rutan. Soạt, một trang sách mới lại được lật. Á, lại chết rồi. Ta muốn hút khô máu cái bang thổ phỉ này. Jin, đây là lần đầu tiên lúc ngươi không lộ răng nanh ra ta phát hiện ngươi là một quỷ hút máu. Là huyết tộc vĩ đại. Đối với điểm này, Jin vẫn rất kiên trì. Nhưng mà cái đám thổ phỉ đó chỉ là số liệu thôi, nên. Thạch Phi Hiệp hét to. Đừng có đấm máy tính của ta nữa, cũng đừng có làm cái vẻ sắp gặm máy tính đến nơi như thế. Soạt, một trang sách mới lại được lật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Theo thứ tự Tôn Ngộ Không, Đường Tăng hai nhân vật trong phim. Tây Du Ký, Lý Quỷ Tống Giang hai nhân vật trong phim. Thủy Hử, Hoàn Châu Cách Cách Tử Vi hai nhân vật trong phim. Hoàn Châu Cách Cách, Đạo Minh Tự, Hoa Trạch Loại hai nhân vật trong phim. Vườn Sao Băng, Cách Trương,